Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, Sủng Phi Hệ Thống 13. Người đăng, HGSOZMOZE. Chu Tiểu Nghi dự định cùng Trang Phi hợp tác, nhưng là đợi mấy ngày đều không có chờ đến Trang Phi trả lời. Liền biết Trang Phi là từ bỏ hợp tác với mình. Lại một con đường chết rồi. Chu Tiểu Nghi chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, bị vây ở này nho nhỏ Ngọc Quỳnh Uyển trong. Chu Tiểu Nghi trong lòng phi thường không cam tâm, quan trọng nhất chính là hệ thống trừng phạt làm nàng không chịu nổi. Một lần trừng phạt không sai biệt lắm muốn đi nửa cái mạng. Trên người không có một chút vết thương, nhưng là nàng rõ ràng cảm thấy cây kim da thịt đâm vào da thịt, tiến vào xương cốt đau. Hiện tại phải làm sao? Chu Tiểu Nghi nhìn thoáng qua một bên mắt lom lom nhìn mình chằm chằm Lý Má. Má, bên người đều là địch nhân, bất lợi cho hành động. Cái này Lý Má má trong cung đã nhiều năm như vậy, hẳn là có nhân mạch đi. Chịu đựng, trước chịu đựng, Hàn Tín còn có thể thụ dưới hông chi nhục đâu. Chỉ là cùng Lý Má má yếu thế mà thôi. Chu Tiểu Nghi hướng Lý Má Má được rồi một cái lễ. Lý Má Má là nặng quy củ. Người, hoàng đế nữ nhân, một cái tần phi cho mình hành lễ. Mặc dù chỉ là một cái nhỏ nhỏ Tiểu Nghi, nhưng cũng là hoàng đế nữ nhân. Lập tức uốn gối đem chính mình thân thể áp rất thấp. Tiểu Nghi, ngươi là chủ tử, cùng lão nô là một cái nô tài. Ngài như vậy cùng nô mới hành lễ không thích hợp. Chu Tiểu Nghi đè nén xuống trong lòng tức giận. Người lão nô này mới chính là khó chơi. Lý Má Má, khoảng thời gian này mệt nhọc ngươi. Trong tim ta rất cảm kích. Ma thụ lễ này là đáng giá. Chu Tiểu Nghi chiêu hiền đại sĩ nói. Đây là lão nô phải làm. Tiểu Nghi không cần để ở trong lòng. Lý Má Má vừa nói vừa bắt đầu giáo huấn Chu Tiểu Nghi. Tiểu Nghi là hoàng thượng hậu phi. Sao có thể cấp một cái nô mới hành lễ? Người đại biểu chính là thiên gia. Đại, biểu cho thánh thượng mặt mũi. Về sau Tiểu Nghi cũng không thể tùy tiện cấp một cái nô mới hành lễ. Để cho người ta nhìn thấy. Chuyện này nói đại liền. Lớn, Chu Tiểu Nghi hít một hơi thật sâu. Biết, tuyên bố nhiệm vụ. Trung thu cung yến thượng cứu hoàng thượng. Nhiệm vụ ban, thưởng tuyệt hảo khí chất. Sủng phi hệ thống tại Chu Tiểu Nghi trong đầu vang lên. Chu Tiểu Nghi bây giờ nghe hệ thống máy móc thanh âm liền cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nghe được cứu Triệu Húc, sửng sốt một chút, hỏi: thế nhưng là ta bây giờ căn bản liền không thể ra Ánh Nguyệt cung làm sao gặp qua Triệu Húc? Coi như Triệu Húc tại cung yến trên có nguy hiểm gì, ta cũng không thể cứu hắn. Ta muốn làm sao cứu hắn nha? Chu Tiểu Nghi quyết định trước hỏi rõ rồi chứ. Ngươi cảm thấy như thế nào liền làm Triệu Húc đối ngươi khắc sâu ấn tượng? Liền làm sao cứu? Sủng phi thanh âm không có một chút cảm tình. Bình thường, một nữ nhân chết tại trong ngực của mình. Đối tâm lý nam nhân xung kích là lớn. Nhất, chết, chết ta còn muốn làm sao sủng quan hậu cung? Chu Tiểu Nghi nghe xong. Muốn chết. Vội vàng lắc đầu, nàng đều đã chết, cái giám vinh quang, Triệu Húc, liền thưởng nàng một bộ quan tài, cấp một chút hư vô danh phận, làm cho người, sống nhìn, qua một thời gian ngắn liền đem nàng quên mất sạch sẽ. Này hậu cung, nhiều nữ nhân như vậy, mấy ngày liền nhớ không nổi nàng là ai, vì như vậy một người nam nhân đi chết, không có chút nào đáng giá, ta sẽ phóng xuất ra năng lượng. Cho dù là ngươi nhận lấy vết thương chí mạng, cũng có thể gắng gượng qua tới. Sủng phi hệ thống nói. Chu Tiểu Nghi thử nhe răng. Thế nhưng là còn rất đau nha. Có được tất, có mất, trước chỉ có thể như vậy. Thế nhưng là ta không có thể tham gia Trung Thu cung yến nha. Chu Tiểu Nghi, bất đắc dĩ nói. Mỗi lần Trung Thu cung yến, tất cả hậu cung phi tần ngoại trừ lãnh cung cùng. Bệnh không có thể đứng dậy, đều sẽ tham gia, tất cả phi tử đều dồn hết đủ sức, để làm ganh đua sắc đẹp. Sủng phi hệ thống máy móc nói. Chu Tiểu Nghi thở dài một hơi. chỉ cần có thể ra ngoài, liền có lật bàn cơ hội. Thế nhưng là ta bị thương làm sao thị tẩm nha? Này hoàn toàn chính là hành động tự sát. Bị thương còn thế nào thị tẩm? Ngươi vì cứu giá, hoàng đế khẳng định sẽ cho ngươi thăng danh phận. Đạt được danh khí cái này ban thưởng sẽ làm cho nam nhân càng mê luyến ngươi. Sủng, phi hệ thống máy móc nói. Đến nỗi vết thương, ngươi sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Nghi luôn cảm thấy làm như vậy không ổn. Muốn hay không đổi cái phương thức, hiện tại bị thương căn bản cũng không có lời. Ngươi liền không thể trước đem cái này ban thưởng cho ta. Trung thu cung yến trên, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn Triệu Húc ánh mắt. Ngươi không có phản đối tư cách. Hệ thống lãnh khốc nói. Chu Tiểu Nghi thở dài một hơi. Có lẽ có thể nhân cơ hội này tại Triệu Húc trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chu Tiểu Nghi cùng hệ thống thương lượng. Khoảng thời gian này ngươi cũng không cần cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Làm ta chuẩn bị cẩn thận một chút tham gia Trung thu cung yến. Có thể hay không đừng trừng phạt ta. Làm ta hảo hảo dưỡng. Dưỡng. Ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Ban bố nhiệm vụ. Ngươi cần phải làm là hoàn thành nhiệm vụ. Sủng phi hệ thống thanh âm lãnh khốc máy móc. Ta không có cò kè mặc cả. Ngươi cũng không muốn để cho ta tiểu tụy lấy khuôn mặt đi tham gia cung yến đi. Chu Tiểu Nghi cảm thấy chính mình là rất thức thời. Làm sao có thể cùng hệ thống cò kè mặc cả. Nàng hiện tại còn muốn dựa vào sủng phi hệ thống xoay người đâu. Trong thời gian này sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là nếu như thất bại nữa, liền thiên đao vạn quả. Chu Tiểu Nghi nghe xong thiên đao vạn quả, thân thể chính là lắc một cái. Hơn nữa cái này cảm giác đau sẽ kéo dài nửa giờ trở lên. Nếu như là như vậy, nàng tình nguyện đi bị chém tử cũng tốt hơn tiếp nhận dạng này trừng phạt. Có cái gì đồ vật có thể để cho ta khí sắc nhìn phi thường tốt, sẽ làm cho ta xinh đẹp lên đạo cụ kỹ năng? Chu Tiểu Nghi hướng hệ thống hỏi. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có ban thưởng. Ngươi không có tư cách ngoài định mức yêu cầu cái gì? Hệ thống máy móc nói. Chu Tiểu Nghi có chút thất vọng. Một chút nhân tình vị đều không có. Chỉ có thể thanh thản ổn định chờ nửa tháng sau Trung thu cung yến. Trong lúc đó, Triệu Húc vẫn luôn không có đi Ánh Nguyệt cung. Đi cái khác phi tần nơi đó. Có đôi khi sẽ còn đến Ninh Thư trường thu cung ngồi một chút. Mỗi lần Ninh Thư vừa nghe nói Triệu Húc muốn tới chính mình trong cung đến, liền làm Thu Linh đem chính mình trang điểm dị thường hoa lệ sáng mắt mù. Đẹp, mắt vô luận cái gì cây châm đều hướng trên đầu cắm. Bưng một bộ cao quý trang nhã. Ta là hoàng hậu, ta đến đoan trang hiền lành. Phạm, Triệu Húc không phải không thích chính mình bưng hoàng hậu giá đỡ. Nàng liền hết lần này tới lần khác bưng hoàng hậu giá đỡ. Trước đó còn cảm thấy không nên tại Triệu Húc trước mặt phô trương quá mức. Hiện tại cảm thấy Trương Dương có Trương Dương chỗ tốt. Nàng hiện tại như vậy nùng trang diễm mạt. Đợi đến nguyên chủ trở về, rửa sạch, duyên hoa thay đổi một chút ăn mặc phong cách. Có so sánh mới có so sánh. Còn có thể làm Triệu Húc mới mẻ một trận. Ninh Thư hiện tại không có việc gì ngay tại điều dưỡng cỗ thân thể này. Dùng khí kình cường kiện thân thể. Đợi đến nguyên chủ trở về nói không chừng có thể sinh hài tử. Ninh Thư tỉ mỉ kiểm tra một lần cỗ thân thể này. Thân thể là không có vấn đề. Thế nhưng là mấy năm không có mang thai liền có chút vấn đề. Ninh Thư có chút hoài nghi là Triệu Húc có không dục chứng. Không thì này hậu cung hài tử vì cái gì ít như vậy? Cơ hồ là không thu hoạch được một hạt nào. Triệu Húc cũng sẽ không áp lực chính mình dục vọng. Thế nhưng là chính là không có hài tử, liền là mỗi ngày ăn mặc cùng cửa hàng trang sức đồng dạng quá mệt mỏi. Thuần túy chính là mệt mình lại buồn nôn người khác. Mỗi lần cho Ninh Thư trang điểm, Thu Linh đều rất xoắn suýt. Đồ trang sức đồ, trang sức loại vật này không phải càng nhiều càng tốt. Giống nương nương như vậy cắm đầu đầy đều là thật đúng là phi thường khó coi. Hết chương.